Quân sư hệ VIP thối qua. Chương 66, sa mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Phong do dự trong giây lát, tiến đến lay nhẹ Nghiêm Thận người đã bất tỉnh, rõ ràng bị hệ thống cưỡng chế thoát khỏi trận đấu, không thể nào đáp lại. Cô tháo găng tay, chạm thử vào da trên mặt đối phương. Làn da nóng rực chạm vào tay cô, xác nhận rằng bệnh nhân đang sốt cao, mất khả năng di chuyển, không biết liệu có khả năng hồi phục hay không. Lúc này, khoảng cách đến chạy mục tiêu vẫn còn 2/3. Biết rằng Nghiêm Thần cùng chiếc ba lô nặng nề của anh cộng lại phải nặng gấp đôi Thừa Phong, cô phải bỏ ra 3 lần sức lực so với bình thường mới có thể kéo được người đồng đội này đến đích. Thừa Phong, không thể nào đâu. Cô thật sự muốn tự tay gõ câu này lên kênh công khai. Trẻ con không nên bị bóc lột quá đáng như vậy. Thừa Phong ngồi xổm bên cạnh Nghiêm Thận và suy nghĩ trong một phút, cẩn thận lục lại toàn bộ kỷ niệm về tình bạn với đồng đội này, cố tìm một lý do thích hợp để việc cô vô tình bỏ lại anh trông có vẻ chính đáng. Thật ra, mối quan hệ của họ cũng không phải quá sâu sắc, dù Nghiêm Thận từng không chút do dự cho cô mượn tiền. Nhưng đã là đồng đội hỗ trợ lẫn nhau, huống chi chính cô đã chìa cành ô liu trước. Tuy nhiên, người máy luôn hành động lý trí và có mục đích rõ ràng. Cô tham gia trận đấu này để giành giải thưởng, cố gắng tranh 10, đã là quá sức rồi. Nếu thêm một cái tạ nặng như Nghiêm Thận, chẳng phải là đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Đừng quên, mục tiêu hàng đầu của quân nhân luôn là hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Nghiêm Thận mang theo cơ thể sốt cao giữa đêm mà vẫn đến gặp cô, chứng tỏ anh ấy rất quyết tâm chiến thắng. Nếu cô lạnh lùng quay đi ngay bây giờ sẽ khiến người ngoài nghĩ cô là kẻ tồi tệ. Khán giả không nghe được cuộc đấu tranh nội tâm của Thừa Phong, chỉ thấy cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngọn núi xa xa, ánh mắt ngày càng trống rỗng, cuối cùng thở dài một tiếng. Tiếng thở dài ấy chứa đựng một cảm giác bi thương từ sâu thẳm linh hồn. Giá mà mình chưa từng gặp anh ta, ngay khi hàng tá lý do dự lướt qua trong đầu, Thừa Phong đã biết mình không thể bỏ đi được. Dù sao, cô không cần giải thích với ai, lý do tốt nhất luôn là tối ưu hóa lợi ích. Cô đặt lại cơ thể Nghiêm Thận ngay ngắn, rót một ít nước sạch cho anh uống rồi nhúng vải thấm nước, gấp lại thành dài dài và đắp lên trán anh. Thừa Phong vốn không giỏi chăm sóc người bệnh, chỉ có thể dựa vào cảm giác để giúp Nghiêm Thận hạ sốt. Phương pháp thô sơ, hiệu quả thế nào hoàn toàn nhờ vào duyên số. Vấn đề chính là cho uống thuốc. May mắn thay, trong túi y tế của cô có thuốc hạ sốt thông dụng. Nhưng khi ép Nghiêm Thận uống xong, cô mới sực nhớ, không biết trước đó anh đã tự uống chưa. Mà thôi, uống nhiều chắc cũng không chết. Thừa Phong lúng túng thực hiện vài biện pháp chữa trị đơn giản, sau đó bắt đầu lục lọi ba lô của Nghiêm Thận. Vì di chuyển trong đêm mưa cộng với sức khỏe kém, vật tư của Nghiêm Thận đã gần như cạn kiệt. Nước và thức ăn, hai thứ quan trọng nhất không còn gì, nhưng các thiết bị khác thì lại khá đầy đủ. Cô rút sợi dây thừng, buộc quanh eo và dưới cánh tay Nghiêm Thận, sau đó lót một tấm vải chống nước dưới người anh. Cứ như thế, cô kéo anh đi giữa bản đồ rộng lớn không thấy hồi kết. Gió nóng thổi vào mặt, sợi dây dài hằn sâu vào vai phải của Thừa Phong. Những bước chân chậm rãi như muốn nói trước tương lai mịt mờ. Khán giả trong livestream không khỏi chạnh lòng. Đây đúng là cảnh tượng cảm động trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nuôi con là để nương tựa về già. Giờ thì hiểu vì sao mấy sinh viên quân đội thích làm daddy của người ta rồi. Châm thuốc, chỉ tiếc hầu hết đều là những đứa con bất hiếu. Thừa Phong, đừng giữ mặt mũi nữa. Mọi người hiểu mà. Đi chinh phục biển sao trời một mình đi. Một người cha già bất lực làm hành trình vốn đã khó khăn của Thừa Phong càng thêm gian nan. Niềm vui của Thừa Phong biến mất rồi, nhìn cái mặt nhăn nhó của cô ấy kìa. Thương ghê, từ chỗ Nghiêm Thận qua, cảm ơn con gái nhé, không dễ dàng gì rồi, trong trường quân đội mà vẫn còn tình cha con chân thành như thế. Chẳng lẽ Nghiêm Thận định nằm luôn mà thắng à? Sốc, khán giả cãi nhau ồn ào, không thể cảm nhận được nỗi khổ của Thừa Phong. Quả nhiên, nỗi buồn của con người không bao giờ đồng điệu, thậm chí còn hoàn toàn trái ngược. Mặt trời nhanh chóng lên cao, mặt đất khô cằn bị nung đến nóng bỏng. Thừa Phong đều đặn thay khăn ướt, cố gắng hạ sốt cho Nghiêm Thận bằng phương pháp vật lý. Tuy nhiên, nhiệt độ môi trường ngày càng tăng nhanh khiến những nỗ lực của cô trở nên vô nghĩa. Nước uống sắp hết, Nghiêm Thận vẫn không có dấu hiệu khá lên, im lặng như một người đã chết. Lúc này, cô chỉ mới rời khỏi khu rừng được một tiếng. Toàn bộ tầm nhìn trước mắt không còn chút xanh tươi, chỉ toàn là cỏ khô cằn và đồi đất vàng úa. Phía xa là dãy núi mờ ảo, nguồn sáng chói mắt treo lơ lửng ngay trên đỉnh núi. Vai phải của Thừa Phong gần như tê liệt, cô rút chai nước, dốc sạch giọt cuối cùng. Cô liếm môi, lau đi mồ hôi chảy xuống má, nhắm mắt lại và thở nặng nề. Cô cảm thấy hành trình hôm nay còn mệt mỏi hơn hôm qua nhiều lần. Một phần vì sức lực cạn kiệt, phần khác vì cảm giác mông lung trong lòng. Không tìm được nguồn nước, chẳng thấy mục tiêu, không có đồng đội hỗ trợ, lại phải kéo theo một quả tạ cần giúp đỡ phía sau. Thừa Phong cảm thấy mình chẳng khác nào một ngọn gió không phương hướng, cứ quanh quẩn vô định ở một nơi xa lạ, nghiêm thận giống như chiếc lá bị cô cuốn theo. Dù sức cô yếu đến mức gần như không thể kéo nổi anh, nhưng vẫn phải cố gắng đẩy anh tiến lên phía trước. Cô nhấc sợi dây trên vai, kéo nó lên khi nó sắp tuột xuống, bước thêm vài bước, nghiêng đầu tránh phần da cổ bị dây cọ sát đến rách. Cơn đau đã trở nên tê dại, động tác trở nên máy móc, suy nghĩ trong đầu cũng bắt đầu lan man. Đợi đến khi không kéo nổi nữa, mình sẽ cùng Nghiêm Thận thoát trận. Sau khi thoát trận, mình nhất định phải để anh ta biết sự hy sinh của mình lớn đến thế nào. Và cả việc từ rừng rậm đến sa mạc kết nối với nhau hoàn toàn vô lý. Mình phải gửi đơn khiếu nại lên ban tổ chức. Kiểu thiết kế như thế này rõ ràng là cố tình gây khó dễ cho thí sinh, thật vô nhân đạo. Thừa Phong tự an ủi mình như vậy, nhưng đôi chân cô chưa từng dừng lại. Cô chăm chú nhìn vào đôi giày của mình, thấy cát vàng xoáy lên quanh chân, hơi nóng phả ngược lại khiến mắt cô cay xè. Trọng lượng của cô không đủ để in lại dấu chân rõ ràng trên lớp đất dày, chỉ để lại một vệt mờ nhạt bị kéo lê qua. 2 tiếng trôi qua, Thừa Phong đã ăn hết số trái cây dại mang theo. Cô chia một nửa cho Nghiêm Thận đang mê man, nhưng tiếc rằng người bạn này chẳng thể nuốt nổi, chỉ uống được một ít nước ép từ quả. Họ đã hoàn toàn hết vật tư, da cổ của Thừa Phong cũng bị dây cọ sát đến chảy máu liên tục. Cô bôi chút thuốc qua loa, đổi hướng khác và tiếp tục kéo. Trước mắt cô là những hình ảnh mờ nhòe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cảm thấy mình gần như kiệt sức, nhưng lại có chút kỳ lạ khi nghĩ rằng mình vẫn có thể đi thêm vài bước nữa. Biết đâu chỉ vài bước thôi là tìm được nguồn nước. Bản đồ này không thể hoàn toàn không có nước được. 2 tiếng rưỡi, nhưng may mắn không đến. Con đường phía trước vẫn trống rỗng, chẳng có gì cả. Nhiệt độ cao như muốn thiêu đốt, mồ hôi thấm ướt khắp cơ thể, tích tụ ẩm ướt trong giày. Cô gần như không còn sức để ngẩng đầu, chỉ lặp lại động tác bước đi một cách máy móc. Cổ họng khô rát đau đớn, ngay cả nuốt nước bọt cũng như bị dao cắt. Cô cố mở miệng gọi tên Nghiêm Thận nhưng chẳng nghe thấy âm thanh nào, đành từ bỏ. Thừa Phong ngẩng đầu nhìn về phía những vách đá chồng chéo hai bên, thoáng ngỡ mình đã trở lại khu nhà đổ nát sau chiến tranh. Hoang tàn, cằn cỗi, cô đơn, thế giới như một bức tranh phẳng đầy những mảng cao thấp lộn xộn, lơ lửng trong không gian vô vọng không có tương lai. Cát bụi làm mờ tầm nhìn, níu chân cô lại. Khi dừng bước, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể Thừa Phong cũng bị rút cạn vì mệt mỏi. Cô rất bướng bỉnh, từ nhỏ đến lớn đều thế. 2 chân mềm nhũn, cô quỵ xuống đất, với tay chống xuống để giữ thăng bằng. Cô nhìn qua kẽ ngón tay run rẩy, thấy mồ hôi nhỏ xuống đất, làm ướt màu đất khô cằn. Cô nghĩ mình có thể làm được mọi thứ, nên ông ấy mới từng xoa đầu cô và nói. Khi ba đi rồi, con vẫn sẽ sống rất tốt. Thừa Phong gắng gượng muốn đứng lên, co tay lại làm điểm tựa, nhưng cơ thể quá nặng nề, cuối cùng cô ngã xuống hẳn. Gối đầu lên cánh tay, ý thức của Thừa Phong trở nên mơ hồ, cơ thể như đang trôi nổi không theo ý mình. Cơ bắp trên vai co giật vì lao lực quá độ trở thành cảm giác duy nhất còn lại trong cơ thể cô, giữ cô tỉnh táo trong chút lý trí mong manh. Nhắm mắt lại, những hình ảnh đã lâu không xuất hiện bất ngờ trỗi dậy từ sâu trong ký ức. Rõ ràng đến từng chi tiết, chiếu đi chiếu lại trong thế giới của cô. Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ba đi rồi, con phải sống tốt. Lời này có lẽ không mang cảm xúc gì, hoặc có thể là nghẹn ngào mà nói ra. Nhưng khi câu nói ấy xuất hiện như một lời chăn chối, mỗi lần nghe lại Thừa Phong đều cảm thấy đau lòng. Cô nắm chặt tay ông, chạm vào những vết sẹo, nhưng rồi không nỡ siết quá mạnh. Cô không nhớ mình đã nói gì, nhưng những lời dặn dò đứt quãng của ông vẫn khắc sâu trong tâm trí. Con sẽ có người muốn bảo vệ, có việc phải làm. Đừng từ bỏ, đừng trốn tránh, ông dứt khoát rút tay ra, khuôn khuôn mặt dần biến mất trong ánh nắng lấp lánh. Cuộc đời chỉ có một cơ hội, đừng lùi bước, đừng mắc sai lầm, con người làm sao không phạm sai lầm được. Cảm giác nghẹt thở khiến Thừa Phong giật mình tỉnh dậy, cô không biết mình đã nằm bao lâu, mặt nóng rát vì nắng. Có lẽ chỉ vài phút, đủ để cơ thể được nghỉ ngơi ngắn ngủi. Lắc đầu vài cái, cố gắng gượng bò dậy, lau mắt, kéo lấy sợi dây dưới đất và tiếp tục kéo đi. Có lẽ hệ thống đã ưu ái cô, bầu trời bỗng xuất hiện một đám mây dày đặc. Bóng râm bao phủ lấy cô, kèm theo làn gió mát nhẹ. Thừa Phong nửa khép mắt, quay lưng về phía bầu trời u ám. Sau quãng đường không biết bao nhiêu, cô ngẩng đầu lên và thấy trước mặt mình là một mảng xanh tươi, cùng một hồ nước xanh biếc. Cách chương